Đạo Tình, tác giả Chu Ngọc, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 73. Phát bệnh. Lúc Ly Tâm gặp nguy hiểm, cô không có ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa tề mặt để cứu cô. Chỉ tề mặt mới có khả năng cứu cô, và Ly Tâm tin tưởng tề mặt sẽ đến cứu cô. Ly Tâm không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó. Mặc dù vậy, đến khi Tề Mặn xuất hiện trước mặt cô, Ly Tâm không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Ở thời khắc leo lên thang dây máy bay, Ly Tâm thật sự không tin nổi vào mắt cô. Tề Mặn hy sinh thân mình để bảo vệ cô. Chuyện này khó có thể lý giải. Tề Mặn là lão đại Tề gia, là bá chủ giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn còn là lão đại, đến các nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Ly Tâm không sao hiểu nổi. Nghe Ly Tâm hỏi câu đó, Tề Mặn trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi. Ly Tâm lườm Tề Mặn, cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này. Cô chỉ có thể chết trong tay hắn, nên hắn sẽ không để cho cô chết trong tay người khác. Vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng đến cứu cô. Lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý, Tề Mặn đúng là người bá đạo không nói lý lẽ. Ly Tâm vốn có một chút cảm kích Tề Mặn, bây giờ biến mất hoàn toàn. Biết ngay Tề Mặn không phải là người có lòng tốt, đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô. Tuy hết thế biết ơn Tề Mặn, nhưng Ly Tâm vẫn rất lo lắng. Dù thế nào, Tề Mặn cũng xả thân của cô, bây giờ hắn bị nhiễm xạ, không biết có thể chữa khỏi không. Lão đại đối xử với thuộc hạ như Tề Mặn, Ly Tâm cảm thấy cô không cần hà tiện sự lo lắng. Bị Tề Mặn đào tạo quen rồi, Ly Tâm không có suy nghĩ khác. Tề Mặn nói sao thì vậy. Cảm thấy Tề Mặn đã bôi thuốc xong, Ly Tâm liền nhổm người dậy. Bên ngoài bỗng có tiếng nói của Lập Hộ vọng vào. Chia quen lão đại, đây là Tề gia, anh không thể xông vào trong lúc lão đại của chúng tôi nghỉ ngơi. Chia quen cất giọng lạnh lùng, có phần mất kiên nhẫn. Lúc tôi và Tề cùng vào sinh ra tử, các chú không biết đang ở nơi nào, bây giờ lại dám cản đường tôi, tránh ra đi. Vừa nói, Chia quen vừa đẩy cửa phòng. Tề Mặn hơi cau mày, đưa tay kéo tấm vải trên ghế sofa, cuộn vào tấm thân trần của Ly Tâm, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ trên người. Vừa vặn hắn làm xong, cũng là lúc Chia quen bước vào. Lập Hộ đi sau Chia quen cúi đầu nói, lão đại, Chia quen lão đại cố ý xông vào đây. Thế vẻ mặt cười cười của Chia quen, Tề Mặn đưa mắt ra hiệu Lập Hộ lui ra ngoài. Một khi Chia quen cố tình xông vào, nếu cả đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng hợp sức ngăn cản, thì một mình Lập Hộ không phải là đối thủ của Chia quen. Thật ra, Chia quen là người đầu tiên huấn luyện Tề Mặn. Chia quen đã vô tư huấn luyện hắn trong nhiều năm, thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của mafia mà chỉ lưu truyền nội bộ. Những tinh hoa công phu Tề Mặn tích lũy bao nhiêu năm đều là do Chia quen dạy. Tuy hiện tại Tề Mặn có thể thắng Chia quen, nhưng với bản lĩnh của Chia quen, có một người nào trong đám Hồng Ân có thể đơn độc đối phó. Lập Hồ thấy Tề Mặn không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có ý trách móc anh ta. Anh ta liền nháy mắt với Ly Tâm, rồi quay người lui ra ngoài. Đám Hồng Ân không thể ngăn cản Chia quen, do địa vị và thân phận của Chia quen, cũng như mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Tề Mặn. Lập Hộ cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản, chứ không dám manh động. Tờ Chia quen phát hiện ra tình trạng bất thường của Tề Mặn. Sức khỏe của Tề Mặn tốt nhất, không để người ngoài biết, dù người đó là Chia quen, nhân vật gần gũi với lão đại của bọn họ nhất. Chia quen đi tới ghế sofa ngồi xuống, tươi cười nhìn Tề Mặn, rồi lại nhìn Ly Tâm đang đựng bọc kỹ trong tấm vải. Đưa mắt xuống nền nhà, thấy mảnh áo rách tơi tả, Chia quen cười hề hề. Tôi biết ngay mà, không hiểu Lập Hộ hôm nay tức sợ dây thần kinh nào mà dám ngăn cản tôi. Hóa ra ở đây đang diễn trò, hi hi, Tề, cuối cùng anh cũng ra tay rồi. Nghe những lời nói không đứng đắn,

và chia quen có ý gì. Khi hai người nói đồng thủ là đồng thủ, nói dừng tay là dừng tay. Nghe Tề Mặt gọi cô, Phi Tâm lập tức đi về phía hắn và nhét khẩu súng vào tay hắn. Tề Mặt mỉm cười, bỏ khẩu súng xuống, một tay kéo Ly Tâm vào lòng. Tề, thân thủ của anh sao tự dưng kém như vậy? Chia qua nhìn xuống mẫu tay áo, trong tay anh ta, sắc mặt trầm hẳn. Lúc mới vào cửa, Chia quen cảm thấy Tề Mặt có gì đó bất thường. Anh ta cố ý loay chuyện của anh ta nhằm mục đích phân tán sự chú ý của Tề Mặt, nhưng không thành công. Quan trọng hơn, Chia quen có thể dễ dàng đánh thắng Tề Mặt. Chia quen không phải là kẻ ngốc, thân thủ của Tề Mặt như thế nào, anh ta là người rõ hơn ai hết. Hôm nay có thể thắng Tề Mặt, chứ không phải khả năng của anh ta tăng đột biến, thì Tề Mặt có vấn đề. Tề Mặt không trả lời câu hỏi của Chia quen, chỉ hơi nhíu mày ôm Ly Tâm, tự người vào thành ghế sofa. Chia quen lướt thấy, trên cánh tay Tề Mặt có vết chấm đỏ, anh ta lập tức tiến lại gần, túm tay Tề Mặt. Thế này là thế nào? Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề Mặt nói lãnh đạm, tôi không sao. Chia quen liền thay đổi sắc mặt, anh ta ném mẫu tay áo xuống đất, tức giận hét lên với Tề Mặt. Tề, anh coi tôi là trẻ con sao? Hồng Ân vội vàng trở về, vùng núi cáp đột nhiên bị nổ tung. Anh đừng quên, có máy bay và bom đạn đó là Hoàng Ân lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán là anh xảy ra bất trắc rồi. Nếu không phải anh có chuyện, thứ ưng của anh sao có thể điên cuồng như vậy? Người khác không hiểu các anh, có lẽ tôi còn không rõ. Mau nói đi, những nốt đỏ trên người anh là gì hả? Bộ dạng của Chia quen lúc này giống như một con sư tử bị kích động, muốn lao vào Tề Mặt. Phi Tâm chợt hiểu ra, không phải Chia quen muốn đánh nhau với Tề Mặt, mà anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem Tề Mặt xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy những nốt đỏ trên người Tề Mặt, Chia quen càng phát điên. Tề Mặt lạnh lùng nhìn Chia quen nhưng không lên tiếng. Chia quen cũng ngu dần, anh ta không rời mắt khỏi Tề Mặt. Rốt cuộc là chuyện gì? Tề, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt. Tề Mặt trầm mặc một lúc, rồi nói từ tốn, nhiễm xạ. Chia quen liền trợn mắt, tiến lại gần xem xét những nốt đỏ trên cánh tay Tề Mặt. Anh ta hỏi nhỏ, là nhiễm loại phóng xạ nào, tại sao lại bị, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi từ Trung Đông về, việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong, anh đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc anh đang làm gì? Lẽ nào anh không biết, bất cứ việc gì cũng không cần anh xuất đầu lộ diện, anh để thuộc hạ của anh làm bù nhìn hả? Chia quen càng nói càng xúc động, cuối cùng thành ra giáo huấn Tề Mặt. Chia quen đưa lô hàng đến tay người mua ở Trung Đông, rồi lập tức quay về Ý. Đó là lúc, cán thế lực ở quê hương của anh ta không tính nhau kịch liệt nhất, cần anh ta đến thân xử lý. Nào ngờ Hồng Ân đột nhiên bộc phát, Hoàng Ân trực tiếp điều máy bay ném bom của anh ta đi châu Phi. Hành động đó khiến anh ta không muốn biết cũng không được. Chỉ có Tề Mặt xảy ra chuyện, bọn họ mới có hành động lớn như vậy. Hại anh ta ăn không ngon ngủ không yên, bỏ mặn việc hợp nhất các thế lực của mafia đi thẳng đến nước Mỹ. Tề Mặt không thay đổi sắc mặt, đảo mắt nhìn Chia Wen. Chia Wen hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi cúi đầu nói nhỏ. Tề, tôi xin lỗi, tôi nhất thời kích động quá. Ly Tâm ở bên cạnh không rời mắt khỏi Tề Mặt và Chia Wen. Thần sắc của Chia Wen hoàn toàn không phải giả bộ. Nếu anh ta giả bộ, cô sẽ nhìn ra ngay. Tin chắn Tề Mặt cũng nhận ra, Chia Wen vừa rồi hăng thiết như vậy. Với tính cách của Tề Mặt, Chia Wen đã bị ném ra ngoài từ lâu. Tề Mặt không tỏ ra tức giận Chia Wen, chứng tỏ giữa hai người tồn tại một tình bạn vượt qua thân phận và thế lực. Lê Tâm luôn cảm thấy người sinh ra trong giác đạo và đứng ở vị trí cao như Tề Mặt và Chia Wen, dù trước đây có quan hệ tốt đến mức nào, bây giờ cũng không thể thật lòng coi đối phương là bạn bè. Sống trong thế giới hắc ám, mọi thứ tình cảm đều là giả dối. Nhưng vào lúc này, Ly Tâm quyết định thay đổi suy nghĩ của cô. Có lẽ trên thế giới vẫn tồn tại thứ tình bạn, vượt qua thân phận và địa vị. Anh đừng túm chặt anh ấy như vậy. Thấy Chiêu Quan túm chặt tay Tề Mặt, Ly Tâm liền kéo tay chia quen lo ra. Anh ta nên biết về mặt sẽ bị đau chứ, đúng là đồ ngốc. Nghe Ly Tâm nói vậy, chia quen liền buông tề mặt. Em biết tề mặn bao nhiêu năm, chia quen từ lâu, đã coi tề mặn là người xác. Anh ta quên mất tề mặn, cũng chỉ là con người có da có thịt. Tề, tôi muốn biết sự thật. Chia quen nhìn tề mặn bằng ánh mắt kiên quyết. Thế vậy, tề mặn không tiếp tục giấu giếm, tóm tắt lại nguyên nhân, quá trình, kết quả của sự việc bằng ba câu nói. Ly Tâm ở bên cạnh rất khâm phục tề mặn, chỉ bằng ba câu, hắn đã khái quát cả quá trình và học sinh ra tự của bọn họ. Chia quen cao mày nói, sao lại có chuyện như vậy? Mặc dù tề mặn chỉ kể sơ qua, nhưng chia quen hoàn toàn hiểu ý tề mặn về sự tồn tại của đám người biến dị. Mặc dù anh ta là người học rộng biết nhiều, nhưng anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc. Tuy nhiên, chia quen lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Anh ta không rời mắt khỏi nốt đỏ trên người tề mặn. Anh cần tôi làm gì? Không cần. Tề mặn chưa trả lời, Lập Hồ đẩy cửa đi vào, đồng và lên tiếng. Chia quen tới sầm mặt. Ý chú là gì? Chia quen là người thông minh, nên qua hành động ngăn cản của Lập Hồ, anh ta biết người của tề mặn không muốn nói sự thật cho anh ta. Anh ta như người ngoài. Sắc mặt của Chia Quen vào lúc này cũng rất khó coi. Lập Hồ đi quấn trong bụng Chia Quen nên mở miệng giải thích. Chia Quen lão đại, không phải chúng tôi không muốn nói cho anh biết, cũng không phải chúng tôi không muốn nhờ vả anh, mà là anh không thể giúp được gì. Nghe Lập Hồ nói vậy, Chia Quen cau mày nhìn tề mặt, rồi lại quay sang hỏi Lập Hồ bằng một giọng vô cùng căng thẳng. Nghiêm trọng như vậy sao? Trên đời này, rất hiếm sự việc khiến Chia Quen cũng phải bất lực đứng nhìn. Đáng tiếc mụn trong số đó là tình trạng sức khỏe của tề mặt. Mặc dù Lập Hộ không nói trắng ra, nhưng Chia Quen lập tức hiểu ý anh ta. Chia Quen trầm mặt một hồi rồi lên tiếng. Không còn cách nào khác. Lập Hộ trả lời. Hiện tại, chúng tôi cố gắng đang tìm cách. Cần đến tôi thì báo cho tôi biết. Nếu là thuốc tề cần dùng đến, dù nằm ở Nhà Trắng, tôi cũng đi cướp về. Chia Quan đứng dậy, anh ta không giấu vẻ căng thẳng tột độ. Nghe Chia Quan nói đến đây, Ly Tâm bất giác quay sang nhìn tề mặt. Tề mặt nhắm mắt, tựa người vào thành ghế sofa, hắn không lên tiếng cũng không tỏ thái độ tức giận. Bàn tay tề mặt vừa vuốt tóc Ly Tâm buông thõng xuống, giống như hắn đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô hét lên. Lập Hộ, anh mau lại đây xem đi. Lập Hộ và Chia Quen lập tức quay đầu nhìn tề mặt. Lập Hộ xông về phía tề mặt, tay cầm dụng cụ kiểm tra, bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể tề mặt. Chức năng gan bắt đầu suy yếu, chức năng thận bắt đầu suy yếu. Ông và tóc bạn không biết có mặt từ lúc nào, lên tiếng báo cáo. Đám hồng ưng cũng đã tập trung đầy đủ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lúc này, tề mặn đã tiếp đi ở trên giường. Các loại máy kiểm tra cắm vào người hắn. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng tề mặn vẫn nắm chặt tay Ly Tâm. Vừa rồi vẫn bình thường, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Các cậu đã làm gì lão đại? Ông già tóc bạc cất giọng nói, mang âm hưởng tức giận. Ly Tâm lập tức trả lời, chúng tôi có làm gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường thôi. Không đúng, tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh, quyết định lão đại động tay động chân nên mới thúc đẩy máu lưu thông. Ông già tóc bạc bắt đầu. Nghe đến đây, tóc mặn Chia Quen trở nên rất khó coi. Anh ta không nói một lời nào, tự tán lên má mình bơm bóp hai phát. Thuốc thì sao? Các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa? Cơ thể tề mặt đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, nhưng Ly Tâm không khỏi lo lắng. Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô. Lập Hộ và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi số liệu phân tích máu, cần phân tích triệt để máu của Ly Tâm, tìm xem trong máu có thành phần nào có thể bào chế ra đặc trị. Nhưng mà máu của Ly Tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, tề mặn đột nhiên xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thoái hóa, Lập Hộ cũng khác cách.